Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 892, không điên cuồng không thành việc. Chương 891, không điên cuồng không thành việc. Đế mộ bên trong, trong tẩm cung, Phương Bình hai mắt huyết hồng, bạo hống một tiếng, trên trường đao thậm chí đều có vết rạn hiện ra, một đao bổ ra. Đem một người chém thành hai nửa. Chết. Ngoặc kép. Hoàng kim phòng thẳng đứng rơi xuống, trực tiếp đánh tới hướng đối phương tinh thần thể. Bịch một tiếng, tinh thần thể bị nện bạo. Không. Ngoặc kép. Không cam lòng thê lương tiếng giống lần nữa truyền ra. Phương Bình thở hổn hển, nhìn về phía hoàng kim phòng ngay tại điên cuồng công kích một người một yêu, mặt lộ vẻ tiếu dung, cười tà ác, xử lý hai, đến nỗi ngay tại bên cạnh hắn cách đó không xa giao chiến Triệu Hưng Võ cùng Kỳ Huyễn Vũ. Hắn không tâm tình đi quản, cái này hai gia hỏa quá mạnh, hắn hiện tại không phải là đối thủ, đừng nói hiện tại, chính là đến chín rèn đỉnh phong, Phương Bình cảm thấy mình cũng có chút treo, cái này hai gia hỏa. Giờ phút này càng đánh càng mạnh, loáng thoáng ở giữa có chút thuế biến xu thế. Không phải hướng tuyệt đỉnh thuế biến, mà là lực lượng bản chất tại thuế biến. Kể từ đó, hai người có lẽ tại đại đạo không đến 1000 mét tình huống dưới, có thể chiến tuyệt đỉnh. Phương Bình kỳ thật rất kinh ngạc. Kỳ Huyễn Vũ không nói, Triệu Hưng Võ làm sao mạnh thành dạng này. Lão đầu tử này trước kia không có mạnh như vậy. Cách đó không xa, Thường Sơn Khải tất cả mọi người là kiệt lực chém giết. Lý lão đầu chiến vô danh Sơn Thanh Niên, lúc này đã chiếm cứ thượng phong. Vô danh Sơn Thanh Niên, có chút nổi nóng, có chút không cam lòng. Vị này mặc dù kim thân chín rèn, có thể hắn không sợ Lý Trường Sinh. Dù sao mới tấn cấp, thực lực còn chưa tới đỉnh phong. Mấu chốt ở chỗ, những người này khôi phục quá nhanh. Từng cái đều đem bất diệt vật chất làm nước uống. Thụ thương đến một điểm, lực lượng tiêu hao lớn đến một điểm. Nhìn người khó chịu, cũng tới một điểm. Cái này còn thế nào chiến? Vô danh Sơn Thanh Niên, cầm trong tay một thanh tế kiếm. Giờ phút này cũng là cực kỳ bất đắc dĩ. Mà lại những người này ở giữa võ giả, phương thức chiến đấu qua mãng, chính là trực tiếp chém giết. Hắn rất nhiều thủ đoạn, tại cái này căn bản sử dụng không ra. Địa phương quá nhỏ hẹp, nhiều cường giả như vậy tụ tập tại cái này, hắn rất khó thi triển. Đúng vào lúc này, Phương Bình bỗng nhiên mặc kệ vây khốn hai vị cửu phẩm, quay đầu liền hướng Cơ Giao bên kia phóng đi. Cơ Giao sắc mặt biến hóa, nàng thực lực cũng mới bát phẩm không lâu, có thể nàng không sợ những cái kia cửu phẩm cảnh, dù là Triệu Hưng Võ, mặc dù rất mạnh, có thể nàng cũng không có e ngại ý tứ, có thể Phương Bình hướng bên này xông, Cơ Giao thật sự có chút bất an, bên người nàng giờ phút này còn có hai vị cửu phẩm cảnh cường giả. Có thể cái này cũng không thể cho nàng mang đến cảm giác an toàn. Cơ Giao gặp Phương Bình không quan tâm, chính là hướng bên này, không khỏi hét vang nói: Phương Bình, ngươi muốn làm gì? Ngoặc kép, giết ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình hai mắt huyết hồng nói: Cơ Giao, cầm lão tử chỗ tốt, ngươi lại dám trở mặt không quen biết. Kỳ Huyễn Vũ lão già này, hiện tại thịt không được, sớm muộn giết chết hắn, ta trước giết chết ngươi lại nói. Ngoặc kép, Cơ Giao lùi lại một bước. Cách đó không xa, Hoa Vũ cũng là có chút kiêng kỵ Phương Bình, giờ phút này cũng vội vàng triệu hồi thủ vệ hắn hai vị cửu phẩm, có lui ra ngoài tư thế. Phương Bình nhìn hắn muốn đi, quát to: Hoa Vũ, đem đồ vật lưu lại, lão tử tha cho ngươi một cái mạng, bằng không hôm nay ai cũng đừng nghĩ đi. Ngoặc kép, Hoa Vũ sắc mặt cứng ngắc lợi hại. Phương Bình một phương cũng không chiếm cứ ưu thế. Giờ phút này, ba bộ đế thi đang quấy rối mà thôi. Yêu Long tại đối phó một bộ, Từ Bính bọn hắn tại đối phó một bộ. Trước đó bọn hắn cũng đang đối chiến một vị, kỳ thật đã là biểu lộ thái độ, không lẫn vào Phương Bình sự tình. Kết quả Phương Bình được một tấc lại muốn tiến một thước. Thế mà càng ngày càng khoa trương. Phương Bình cũng mặc kệ cái này, khí thế như hồng, cấp tốc giết tới Cơ Giao bọn hắn bên này. Hai vị cửu phẩm cảnh cường giả cũng không nói nhảm, quát lên một tiếng lớn, nhao nhao xuất thủ. Phương Bình một cước đá ra, mũi chân như kiếm, đá bể hư không. Một cước này đá ra, cửu phẩm dày chiến bộc phát ra hào quang sáng chói, một cước đem bên trong một người cánh tay đá huyết nhục văng tung tóe. Sắc mặt hai người khẽ biến, một người trong đó quát khẽ nói: "Điện hạ, đi trước." Ngoặc kép, không chỉ đám bọn hắn, bên kia Hoa Vũ hộ đạo cường giả cũng là chợt quát lên: "Điện hạ, rời đi trước." Ngoặc kép, đế tử, đi. Ngoặc kép, Thường Sơn Khải mấy người cũng nhao nhao hét to. Nơi đây càng ngày càng nguy hiểm, nguy hiểm đến bọn hắn hiện tại đã bất lực hộ vệ những này nhân vật trọng yếu. Phương Bình lần nữa nhếch miệng cười to: "Muốn đi, đừng hòng đi." Trước đó từng cái chảnh chó ngồi chém gió tự kỷ, thật sự cho rằng các ngươi tính là thứ gì? Các ngươi đám phế vật này, ỷ có cái gì dám chó đại đế bảo bọc, liền dám cùng ta Phương Bình kêu gào. Ngoặc kép, lúc này, một bên không có tham chiến Vô Thượng Thường Dung Thiên đế tử quát: "Phương Bình, đế mộ vừa vỡ, nhìn ngươi còn có thể không lớn lối như thế." Ngoặc kép, ngu ngốc, yên tâm, lão tử sẽ tiếp tục phách lối cho ngươi xem. Ngoặc kép, giờ khắc này Phương Bình thật ngông cuồng đến cực hạn. Cơ Giao nhìn hắn hai mắt huyết hồng, bỗng nhiên nói: "Ngươi nhận lấy ngoại lực ảnh hưởng." Ngoặc kép, "Không, tính tình thật thôi." Ngoặc kép, Phương Bình ha ha cười nói: "Ta biệt khuất quá lâu, đã sớm muốn làm thịt mấy cái trọng yếu nhân vật chơi đùa. Các ngươi những người này, có tư cách gì đi mưu hại chúng ta? Có tư cách gì đến khinh bỉ chúng ta? Chúng ta Tân Võ người, xuất sinh nhập tử, hướng chết mà sinh, so với các ngươi ăn càng nhiều khổ, thụ càng nhiều tổn thương, cả đời này đều tại chiến đấu. Các ngươi sống an nhàn sung sướng còn chưa tính, còn muốn đi mưu hại chúng ta, khinh bỉ chúng ta, ở đâu ra tư cách?" Ngoặc kép, Phương Bình cười to: "Tân Võ võ giả đến tam phẩm cảnh, ai không phải không ngừng trong chiến đấu vượt qua? Những người này có tư cách gì đến xem thường? Tính toán, xem thường, từng cái xem nhân gian giới võ giả làm kiến hôi, bọn hắn xứng sao?" Nói chuyện, Phương Bình tùy ý một người trong đó một đao bổ trúng đầu lâu của mình. Một sợi dòng máu màu vàng kim nhạt chảy xuôi xuống tới. Phương Bình lại là không thèm để ý chút nào, hai tay cầm đao, chém ngang mà qua. Một vị cửu phẩm cường giả bị chảm bên hông huyết nhục văng tung tóe. Lúc này, Hoàng Kim trong phòng, còn lại một người một yêu, cũng là bạo hống một tiếng, nhao nhao toàn lực ứng phó. Đánh Hoàng Kim phòng bắt đầu có vết nứt hiện ra. Mấy vị này cửu phẩm, công kích thời gian rất lâu. Giờ phút này Phương Bình tại đối phó hai vị cửu phẩm, cũng cho bọn hắn cơ hội. Đang cùng Kỳ Huyễn Vũ giao chiến Triệu Hưng Võ thấy thế có chút nhíu mày, trầm giọng nói: "Phương Bình, có chừng có mực." Ngoặc kép, Phương Bình ra hỏa này trước đó phách lối, hắn tưởng rằng tại uy hiếp những người khác, nhưng bây giờ hắn không phải uy hiếp, ra hỏa này thế mà thật muốn lưu lại tất cả mọi người. Tại tiến công Cơ Giao đồng thời, giờ phút này hắn lại mạnh mẽ hướng Hoa Vũ bên kia chiến đi. Kể từ đó, hắn một người liền muốn đối phó 6 vị cửu phẩm cảnh. Đây là bị giết 2 vị tình huống dưới. Phương Bình điên rồi đi. Phương Bình không điên, Hắn giờ phút này thần trí thanh tỉnh, nhưng chính là có chút bạo ngược. Những người này đều đáng chết. Hắn chán ghét loại cảm giác này. Tất cả mọi người là một bộ lấy chúng sinh làm kiến hôi thái độ. Tất cả mọi người cảm thấy địa cầu không quá quan trọng. Muốn giết các ngươi liền phải đem đầu vươn ra cho bọn hắn chém đứt. Dựa vào cái gì à? Không cam tâm, phẫn nộ, các ngươi luyện các ngươi võ, chúng ta luyện chúng ta võ. Các ngươi muốn đi ra hoàng giả chi đạo, đó là các ngươi sự tình. Đi không ra hoàng giả đạo, vậy liền nhận mệnh, nhất định phải tính toán chúng sinh. Mà cái này chúng sinh, liền bao quát chính mình. Hắn không cam tâm, lần này, mặc dù đạt được lão vương trái tim, có thể vẫn luôn là bị động. Bị động tới đây, bị động đi cướp đoạt trái tim, bị động đi hấp thu trái tim lực lượng, bị động làm hết thảy. Hắn không thích loại cảm giác này. Phương Bình điên dại, trong chớp mắt cùng bốn vị cửu phẩm giao chiến đến cùng một chỗ. Hoàng Kim trong phòng, hai vị cửu phẩm đánh phòng vết nứt càng lúc càng lớn. Mắt thấy liền muốn phá ốc mà ra. Cỗ kia trước đó bị Hoa Vũ bọn hắn hấp dẫn đế thi, giờ phút này cũng bắt đầu quấy nhiễu vào, để thế cục càng thêm hỗn loạn. Đúng lúc này, tất cả mọi người thấy được rung động một màn. Phương Bình bỗng nhiên bắt lấy một vị cửu phẩm cảnh, đầu điên cuồng va chạm đối phương. Phanh phanh phanh, nổ tung, Phương Bình tùy ý những người khác công kích, đánh trên thân vết máu càng ngày càng nhiều. Lại là sống sờ sờ đem đầu của đối phương đụng phát nổ. Kim sắc huyết dịch huyết nhục bắn ra, tung tóe Phương Bình trên mặt đều là ô uế. Nhìn thấy Phương Bình điên cuồng như vậy, Cơ Dao cùng Hoa Vũ liếc nhau, không nói hai lời, quay đầu liền đi. Gia hỏa này thật điên rồi, mà lại rất đáng sợ. Điên cuồng lên Phương Bình, hoàn toàn chính xác để bọn hắn có chút tim đập nhanh. Đúng vào lúc này, Lão Vương mấy người đi ra, cũng nhìn thấy một màn này. Lão Vương có chút nhíu mày, nói khẽ, gia hỏa này, ta còn thực sự cho là hắn vạn sự gặp không sợ hãi. Chấm ngoặc kép, đầu sắt trợn trắng mắt nói, ngươi đánh giá cao hắn. Gia hỏa này chính là cái lòng dạ hẹp hòi, con buôn người, ở đâu ra vạn sự gặp không sợ hãi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, không có sao chứ, ngoặc kép, không có chuyện gì, Lão Vương nhẹ nhàng lắc đầu nói, phát tiết một chút liền tốt, trong lòng nghẹn lợi hại, ngươi đây, ngoặc kép, đầu sắt hỏi một câu, Lão Vương khẽ cười nói, ta không biệt khuất, sống rộng rãi một điểm, kỳ thật áp lực của chúng ta, rất nhiều bị hắn khiêng. Hắn là thời đại này có hy vọng nhất thiên kiêu. Hắn đến chống đỡ ma võ, chống đỡ thiên bộ, thậm chí càng chống đỡ hoa quốc cùng nhân loại. Hắn sống kỳ thật so với chúng ta mệt mỏi. Nếu là không có hắn, ngươi cảm thấy chúng ta bây giờ có nhẹ nhàng như vậy? Ngoặc kép, rất nhiều chuyện đều bị Phương Bình tiếp tục chống đỡ. Phương Bình tại ngay trong bọn họ, nhỏ tuổi nhất, tập võ thời gian ngắn nhất, tâm tính cũng không phải tốt nhất. Có thể gia hỏa này, tự cao tự đại, hắn chính là đem tất cả mọi thứ đều cho khiêng. Hắn hận không thể đem mọi chuyện đều kéo qua đi, đều giải quyết, mà võ bên kia, chết một số người thôi. Gia hỏa này liền hận không thể giết xuyên địa quật, giết sạch tất cả mọi người. Vương Kim Dương bỗng nhiên than nhẹ một tiếng. Cùng Phương Bình một thời đại, may mắn, cũng là bất hạnh, may mắn là bọn hắn, có một nguyện ý chống lên mảnh này trời đồ đần. Bất hạnh cũng là bọn hắn, quang mang đều bị Phương Bình che lấp, vinh quang cũng là áp lực. Lão Vương có thể hiểu được hiện tại Phương Bình, vì sao điên cuồng, biệt khuất, Phương Bình thần trí hoàn toàn thanh tỉnh. Đại biểu hắn cũng không có bị trái tim năng lượng bên trong một vài thứ điều khiển. Có thể hắn vẫn là lựa chọn phóng túng. Cái này cùng Tưởng Siêu hoàn toàn mất khống chế không giống. Đầu sắt nhếch miệng cười cười, cũng không còn nói, tiện tay sẽ bị đánh ngất xỉu Tưởng Siêu cùng Tưởng Hạo vứt xuống. Đằng không mà lên, thẳng đến Phương Bình bên kia mà đi, cười to nói, đến, nay thiên ca mấy cái cùng một chỗ phóng túng một chút. Bọn này cẩu vật, ai cũng dám chọc sao? Ngoặc kép, dứt lời, thần khải hiển hiện, thiết quyền lay trời. Một quyền đánh phía một vị cửu phẩm cảnh cường giả, không ngăn không phòng, mặc cho đối phương oanh kích chính mình. Cùng lúc đó, Vương Kim Dương lần nữa dương cung, một đạo huyết tiễn tiêu xạ mà ra. Đạo thứ hai, đạo thứ ba, vô số đạo huyết tiễn mạn thiên phi vũ, cùng nhau hướng bên kia vọt tới. Diêu Thành Quân cũng là khẽ cười một tiếng, trường thương đột nhiên hóa thành hư vô. Biến mất trên không trung, hư không có chút ba động. Trong chớp mắt, một vị cửu phẩm cường giả kêu lên một tiếng đau đớn, gầm nhẹ nói, bất diệt thần công kích, cẩn thận. Ngoặc kép, mấy người đều là bát phẩm cảnh, có thể lúc này lại là không thèm quan tâm trên thực lực chênh lệch, liên thủ công sát những cái kia cửu phẩm cường giả. Phía ngoài được đoàn người vây, Tần Phượng Thanh nhìn một hồi, sờ lên cái cằm, bỗng nhiên thấp giọng mắng, lại mạnh lên, được, ta cái này không thể lại nhặt thi, đến tìm người giết một chút mới được. Chấm ngoặc kép, dứt lời, bỗng nhiên nhìn về phía muốn rời khỏi lời nói, không nói hai lời, cầm đao vọt tới. Gia hỏa này lúc này căn bản không nói lời nào, cắm đầu liền giết. Hoa Vũ thấy thế trong lòng mắng to, những người này điên rồi đi, chính mình một cái bát phẩm võ giả, lại không tham dự đại chiến. Phương Bình kêu gào coi như xong, hiện tại ngay cả thất phẩm võ giả cũng dám tập sát hắn. Đại chiến càng thêm kịch liệt, Điền Mục giờ phút này cũng không còn thủ vệ cửa vào, cấp tốc hướng Lưu Ký giết tới. Đế Nhạc giống như không chịu nổi. Giờ này khắc này, duy nhất không đếm xỉa đến chỉ có Vương Hàm Nguyệt. Vương Hàm Nguyệt một mặt lo lắng mà nhìn xem Vương Nhã Băng. Vương Nhã Băng nhìn thoáng qua trong tẩm cung loạn cục, lắc đầu nói, đi thôi, chúng ta không tham dự. Ta khả năng đã lấy được phụ thân hy vọng ta được đến đồ vật. Sư tỷ, đi thôi, ngoặc kép, kia, chấm ngoặc kép, Vương Hàm Nguyệt còn muốn nói tiếp, Vương Nhã Băng lại là mặc kệ, trực tiếp đi ra ngoài. Vừa đi, một bên nhìn về phía Lý Hàn Tùng mấy người, như nói mê nói, thật xin lỗi, áo giáp đại thúc, ta không thể đem phụ thân ta dính líu vào. Chấm ngoặc kép, nàng sẽ không để cho Vương Hàm Nguyệt xuất thủ, dù là lần này mấy người có lẽ cứu mình, có thể phụ thân già, nhanh đến tuổi thọ đại nạn, nàng không hy vọng phụ thân cao tuổi thời khắc còn muốn xuất thủ chinh chiến. Người nơi này đều là một chút đại đế môn nhân đệ tử, giết bọn hắn rất dễ dàng dẫn đến đế cấp cường giả xuất thủ. Vương Nhã Băng than nhẹ một tiếng, mang theo Vương Hàm Nguyệt cùng một chỗ hướng chiến thiên ngoài cung đi đến. Đám người mặc dù thấy được, có thể giờ phút này không người ngăn cản. Long Biến Thiên không tham dự, kia tốt nhất, mà lại Vương Nhã Băng là Long Biến đại đế thương yêu nhất hậu duệ, có thể không cùng nàng phát sinh xung đột, cũng không còn gì tốt hơn. Giết, ngoặc kép, sư huynh, cứu ta, chấm ngoặc kép, a, ngoặc kép, tiếng chém giết càng thêm thảm thiết. Phương Bình toàn thân tắm máu, giống như điên dại, liên thủ Lão Vương mấy người, lần nữa chém giết một vị cửu phẩm cảnh cường giả. Trước đó vây giết hắn cửu phẩm, tổng cộng còn có 6 vị. Cái này trong khoảng thời gian ngắn, lần nữa bị hắn đánh giết 2 vị. Giờ phút này, Thường Sơn Khải những người này cũng là đều gấp. Không chỉ như vậy, đám người cũng cảm nhận được đế mộ bên trong một chút biến hóa. Thường Sơn Khải chợt quát lên, đế mộ muốn triệt để mở ra. Chư vị, cuốn lấy bọn hắn, đừng cho Phương Bình một đoàn người rời đi. Ngoặc kép, Đế Mộ một nhóm, những người này vì Đế Thi. Đây thật ra là tiếp theo. Đế Thi chưa hẳn có thể bóc ra đại đạo. Lần này rất nhiều người mục đích là vì Chu Thiên Kiếm. Nhưng bây giờ, Chu Thiên Kiếm đâu? Dưới mặt đất địa cung. Đã tại sụp đổ. Điểm này tất cả mọi người đã nhìn ra. Phương Bình những người này sẽ không để lấy Chu Thiên Kiếm không cầm. Mà lại Phương Bình trước đó còn điều khiển qua Chu Thiên Kiếm. Kia đại biểu Chu Thiên Kiếm 89 phần 10 bị Phương Bình thu lại. Giờ phút này, Đế Mộ sắp mở, không thể cho Phương Bình trốn chạy cơ hội. Rời đi, ngoặc kép, Phương Bình nhếch miệng cười nói. Ta không rời đi, yên tâm, không giết sạch các ngươi. Ta làm sao lại đi? Một đám cướp gà trộm chó hạng người. Cũng xứng để cho ta thoát đi. Ngoặc kép, hắn bên này đang nói. Đầu sát truyền âm nói. Chạy mau đi. Thật đúng là muốn tiếp tục xuống dưới a. Nếu không chạy, đợi chút nữa Đế Mộ mở ra. Phiền phức liền lớn. Bên ngoài có người của chúng ta sao? Ngoặc kép, Diêu Thành Quân cũng là cấp tốc truyền âm nói. Đi thông đạo dưới lòng đất. Tưởng Siêu trước đó không phải nói. Chiến Vương sẽ ở ngoài thông đạo tiếp ứng chúng ta sao? Tìm được trước địa phương. Chờ Đế Mộ sụp đổ. Chúng ta lập tức rút lui. Ngoặc kép, mọi người tới cái này. Cũng không phải thật không có chút nào chuẩn bị. Chiến Vương trước đó đi thông đạo. Kỳ thật cũng có tiếp ứng bọn hắn ý tứ. Bất quá đám người đại khái đều không có dự liệu được. Giờ phút này Đế Mộ bên trong thế cục phát triển có chút ngoài dự liệu. Phương Bình mang theo đám người, cùng tất cả mọi người đối địch. Đến nỗi Đế Nhạc, Yêu Kiếm Khách, kia là bị Phương Bình lắc lư. Bằng không, hiện tại những yêu tộc này, cũng sẽ cùng Phương Bình một phương đối địch. Phương Bình ánh mắt khẽ biến, đột nhiên nhìn về phía Yêu Kiếm Khách cùng Đế Nhạc, quát lạnh nói. Các người tự bảo, giết một cái tính một cái. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình, ngoặc kép, Lão Vương khẽ quát một tiếng. Có chút nhíu mày, những yêu tộc này, lúc trước hắn cũng nghĩ giết. Nhưng bây giờ hắn kỳ thật cũng thanh tỉnh. Những yêu tộc này, đều là Mạc Vấn Kiếm vứt xuống con rơi thôi. Hiện tại, những yêu tộc này còn đang vì bọn hắn chinh chiến. Cứ như vậy làm cho đối phương tự bảo. Lão Vương mặc dù biết đây thật ra là biện pháp tốt, nhưng vẫn là có chút không đành lòng. Phương Bình hít sâu một hơi, truyền âm nói, ta không điên, ta rất thanh tỉnh. Những yêu tộc này có lẽ vô tội, có lẽ không vô tội, thế nhưng là chỉ cần biết rằng ta là giả Mạc Vấn Kiếm, Lão Vương, bọn chúng chính là chúng ta địch nhân. Ta cũng không chịu nổi. Có thể bọn chúng chỉ nhận Mạc Vấn Kiếm. Ta không muốn ở bên người lưu lại tai họa ngầm. Giả mạo Mạc Vấn Kiếm. Giả mạo chủ nhân của bọn chúng. Kia so giết bọn chúng đều nghiêm trọng. Lão Vương, ta không đánh cược nổi. Ngoặc kép, Vương Kim Dương cứ việc có chút không đành lòng. Lúc này vẫn là nhận đồng Phương Bình mà nói. Những yêu tộc này không thể lưu. Bọn chúng là Mạc Vấn Kiếm tôi tớ, ngàn năm đều chưa từng dao động, không phải có thể cảm hóa. Một khi Phương Bình bại lộ, vậy chúng nó đối Phương Bình, đây tuyệt đối là không chết không thôi cừu hận. Vậy liền giết, bất quá bọn chúng chưa chắc sẽ tự bảo. Chấm ngoặc kép, đang nói, Đế Nhạc bỗng nhiên tinh thần lực rung động một trận, đột nhiên phóng tới Lưu Ký. Một tiếng âm vang tự bảo, dứt khoát để cho người ta rung động. Chủ nhân, tiểu yêu không thể lại lắng nghe chủ nhân dạy bảo. Chấm ngoặc kép, Đế Nhạc có chút thương cảm tinh thần lực ba động. Trong đại sảnh quanh quẩn, Lưu Ký miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Lúc này Điền Mục bắt lấy cơ hội, thiết quyền oanh kích, công liền một hơi mấy trăm quyền, đánh Lưu Ký kim cốt bạo liệt. Ngũ tạng lục phủ đều nát. Yêu Kiếm Khách lúc này cũng là ngo ngoe muốn động. Cùng nó giao chiến lực vô kỳ. Tinh thần lực kịch liệt ba động nói. Ngươi điên rồi. Phương Bình chưa chắc là ma đế. Chấm ngoặc kép, đầu này châu nước lớn, lúc này cũng khẩn trương. Đều điên rồi, hôm nay người nơi này cùng yêu, đều là tên điên. So cấm kỵ hải bên trong yêu tộc đều muốn điên cuồng. Yêu kiếm khách dạng này cường giả, thế mà cũng bởi vì Phương Bình ra lệnh một tiếng, liền muốn tự bạo, cứ tiếp như thế, có lẽ nó đều muốn vẫn lạc tại cái này. Lực Vô Kỳ lúc này bỗng nhiên quay đầu liền chạy. Không đánh, yêu kiếm khách muốn tự bạo, thế thì còn đánh như thế nào? Lực Vô Kỳ vừa chạy, Thường Sơn Khải đám người cũng cảm nhận được to lớn vô cùng áp lực. Lực Vô Kỳ chạy, Lưu Ký sắp không được. Phương Bình bọn hắn bên kia cũng chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Giờ phút này, còn có hai nơi chiến trường. Yêu Long đối chiến một bộ đế thi. Từ Bính đám người cũng tải vây giết một bộ đế thi. Nhưng bây giờ tình huống này, những người này thật có thể thành công sao? Đang cùng Triệu Hưng võ giao chiến Kỳ Huyễn Vũ, bỗng nhiên quát, Huyền Cầu, không cần phải để ý đến đế thi, giết Phương Bình bọn hắn. Ngoặc kép, Yêu Long nghe vậy, khẽ quát một tiếng, thoát khỏi đế thi vướng víu, cấp tốc hướng Phương Bình bên kia đánh tới. Cùng lúc đó, Kỳ Huyễn Vũ trường thương trong tay bỗng nhiên sụp đổ, mảnh vỡ bắn tung tóe tứ phương. Vô số mảnh vỡ bắn về phía Triệu Hưng võ, Kỳ Huyễn Vũ người như trường thương, tiêu xạ mà ra, đâm thẳng Triệu Hưng võ. Lúc này, Mạc Vấn kiếm tẩm cung giống như đều chịu không được áp lực như vậy. Mơ hồ trong đó có dạn nứt âm thanh truyền đến. Trước đó đám người giao chiến lâu như vậy, đều không thể phá hư tẩm cung. Lúc này Kỳ Huyễn Vũ khí thế như hồng, vô cùng sắc bén, người như trường thương, giống như nghĩ đâm xuyên tẩm cung. Dù là không phải hắn nhằm vào mục tiêu, những người khác cũng đều cảm nhận được to lớn vô cùng áp lực cùng uy hiếp. Triệu Hưng võ thấy cảnh này, cũng là ánh mắt ngưng trọng, hít sâu một hơi, trước đó chế tạo cửu phẩm đỉnh cấp thần đao, lúc này bỗng nhiên cũng là sụp đổ, mảnh vỡ bắn ra bốn phía. Ta chính là đao, ngoặc kép, cùng Kỳ Huyễn Vũ không có sai biệt. Triệu Hưng võ cũng là phảng phất hóa thân thành đao, sắc bén vô cùng, đao mang trực tiếp đâm rách thương khung. Hai vị đỉnh cấp cửu phẩm, liều chết một trận chiến, khí huyết chi lực cùng năng lượng chi lực còn không có tiếp xúc. Đao mang cùng thương mang liền đâm phá tẩm cung, xoạt xoạt. Tẩm cung vách tường bắt đầu rạn nứt, nóc nhà trực tiếp bị lật ngược. Hai đạo quang mang, thậm chí đâm rách thương khung, phá vỡ đế mộ phong tỏa. Tại đế mộ trên không tạo thành một đạo hào quang sáng chói. Giờ khắc này, giới vực chi địa bên trong, Công Vũ Tử có chút động dung nói. Hai người này, lại chưa thành chân thần. Ngoặc kép, làm đế cấp cường giả. Hắn đều ngoài ý muốn, cái này bộc phát khí thế, mang đến cho hắn một cảm giác thậm chí đều không kém gì đồng dạng chân thần. Có thể hai vị này, hết lần này tới lần khác lại không mang đến cho hắn chân thần cái chủng loại kia uy áp cảm giác. Ngự Hải Sơn phương hướng, Trương Đào cũng là có chút ngoài ý muốn nói, Triệu Hưng võ đều đi đến bước này sao? Bên trong xảy ra chuyện gì? Hai người này cũng bắt đầu liều mạng tranh đấu rồi. Ngoặc kép, hắn vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Hai người này theo lý thuyết, rất khó sẽ ở lúc này toàn lực ứng phó, ra sức chém giết đến mức này. Có thể hai người này, hết lần này tới lần khác đã đến một bước này. Chiến vương lười nhác quản cái này. Cao mày nói, đế mộ muốn phá, Trương tiểu tử, ngươi đợi chút nữa có thể được không? Ta giống như cảm ứng được không ít khí tức, chấm ngoặc kép, cũng là vì Chu Thiên kiếm mà đến, vì dò xét Mạc Vấn kiếm mà tới, chấm ngoặc kép, Trương Đào nói một câu, lúc này nhìn về phía cấm kỵ hải phương hướng, cười nói, Chu Thiên kiếm, khả năng không ở chỗ này đĩa, đến nỗi Mạc Vấn kiếm, hắn không muốn ra hiện, đám người cũng rất khó phát hiện hành tung của hắn. Triệu Hưng Võ hai người bộc phát, Phương Bình mặc kệ bọn hắn, cũng bắt đầu bạo phát. Yêu Long vừa đến, Phương Bình cũng không tiếp tục quản, không để ý. Hoàng Kim Phòng một tiếng ầm vang bạo liệt, bị vây ở bên trong một người một yêu, trực tiếp bị tạc tinh thần tàn phá. Lão Vương mấy người cấp tốc giết tới, trong chớp mắt liền giết cái này một người một yêu kim thân sụp đổ. Phương Bình cũng là sắc mặt trắng bệch, cuồng mắng, lão tử lại một lần nuốt lời. Yêu Long, lần này ngươi nếu là bất tử, lần tiếp theo dù là giết tới Thiên Mệnh Thành, lão tử cũng muốn giết ngươi. Còn có Kỳ Huyễn Vũ, còn có Cơ Giao, các ngươi dám đem lão tử bức bách đến một bước này. Ngoặc kép, thật lâu trước đó, hắn tự hạ định quyết tâm không tự bảo tinh thần lực. Có thể tình thế bức người, một lần lại một lần, Hoàng Kim Phòng lại phát nổ. Phương Bình cũng điên cuồng, giống to một tiếng, dứt khoát trực tiếp, trường đao hiện ra, trực tiếp thẳng hướng Yêu Long. Một tiếng ầm vang tự bảo, Yêu Long đều sợ ngây người. Nó vừa tới, đối phương thế mà giống như này cương liệt, tinh thần lực tự bảo không nói, thần binh cũng tự bảo. Phốp, Phương Bình điều khiển thần binh tự bảo, cho dù là nó dạng này cường giả, cũng là trong nháy mắt bị thương tích to lớn trên thân thể, trong chớp mắt xuất hiện rất nhiều đạo vết máu. Phương Bình càng ngày càng điên cuồng, vọt thẳng tới, trong nháy mắt xuất hiện tại Yêu Long phần lưng, trong chớp mắt đánh ra mấy trăm quyền. Yêu Long vung chảo quét ngang, ôm đồm Phương Bình đùi phải máu thịt be bét. Trước đó tấp nập giao chiến, Phương Bình kim thân cường độ giống như cũng không bằng trước đó. Giờ phút này đối đầu Yêu Long, cũng là trong chớp mắt bị sáng tạo. Có thể Phương Bình không quan tâm, vẫn như cũ điên cuồng oanh kích, quyền đấm cước đá, đánh Yêu Long trên thân vết máu càng ngày càng nhiều. Kim sắc huyết dịch không ngừng nhỏ xuống. Bên kia, Lão Vương mấy người cũng là điên cuồng chém giết. Qua trong giây lát sẽ bị trọng thương một người một yêu đánh giết tại chỗ. Còn lại hai vị cửu phẩm, giờ phút này lại có chút sợ hãi. Tên điên, một đám tên điên, bọn gia hỏa này, hoàn toàn không quan tâm thương thế nặng bao nhiêu. Hoàn toàn không thèm để ý có thể hay không bị đánh giết. Không quan tâm. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, vừa mới hai người cứu viện cũng không kịp, quả thực là bị bọn hắn vây giết hai vị thụ thương cửu phẩm. Cách đó không xa, cùng đế thi giao chiến từ bính mấy người đều ngừng lại. Liếc nhau, có chút sợ hãi, Phương Bình lần này không chết ở cái này, trở về, trừ phi bọn hắn không trở về nhân gian giới, không phải liền cái này người điên tính cách. Trở về còn không phải hướng chết tìm bọn họ để gây sự. Sau một khắc, Từ Bính đột nhiên quát. Phương Bộ trưởng, chúng ta đến giúp ngươi. Ngoặc kép, ha ha ha, ngoặc kép. Phương Bình đột nhiên điên cuồng cười to. Chính là như vậy, ngang tàng sợ lỗ mãng, lỗ mãng sợ liều mạng. Ta đều không cần mệnh, liền hỏi các ngươi có sợ hay không. Một đám sợ chết ra hỏa, dám cùng chính mình đấu đến cùng sao? Đầu năm nay, không điên cuồng không thành việc. Hết chương.